Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 545, chương 545, Cố Vũ Hân gặp được Phương Kỳ. Bởi vì đã hẹn là buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ban ngày Phương Kỳ vừa vặn có thể đi tìm tạm thời ở lại trang sở. Chờ tìm xong chỗ ở về sau. Phương Kỳ đem hành lý của mình để xuống nhìn xem. Thời gian không sai biệt lắm. Liền cầm lấy cha mẹ chuẩn bị cho hắn ăn. Lại đi tiệm trái cây mua một chút cấp cao hoa quả cùng các tiểu bằng hữu thích ăn quả hạch đồ ăn. Vặt loại hình. Lúc này mới dẫn theo bao lớn bao nhỏ xuất phát đi Tô Trần nhà. Nghĩ đến lần trước nhìn đến biệt thự lớn. Phương Kỳ thì lòng tràn đầy hâm mộ. Trung Hải tòa này đại đô thị. Đối với hắn loại người tuổi trẻ này tới nói. Tràn đầy hy vọng. Hắn nhất định muốn nỗ lực làm việc. Tuy nhiên khả năng không có cách. Giống Tô Ca ưu tú như vậy. Nhưng là hắn cũng nhất định muốn tại Trung Hải cái này thành thị đứng vững gót chân. Phương Kỳ tràn đầy lòng tin đi vào Tô Trần nhà tiểu khu. Nhưng là tại cửa ra vào thời điểm lại bị bảo an ngăn lại. Bởi vì hắn không có ra vào gác cổng thẻ. Bảo an đại ca, ta thật không phải là cái gì người xấu. Ta không phải nơi này chủ xí nghiệp. Cũng không có nơi này gác cổng thẻ. Nhưng là ta là tới gặp ta bằng hữu. Bằng hữu của ta thật là Tô Trần. Tiểu hòa tử, ngươi thì đừng làm khó dễ chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là lấy tiền thay người khác giữ cửa mà thôi. Ngươi nói ngươi là Tô Thần bằng hữu. Thế nhưng là đến tiểu khu chúng ta tìm Tô Thần người của tiên sinh có thể nhiều lắm. Tô Thần tiên sinh đó là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Người người đều muốn gặp hắn. Đều cùng chúng ta nói là cùng Tô tiên sinh đã hẹn. Nhưng muốn là chúng ta đều tin tưởng. Cái kia Tô tiên sinh còn có thể chúng ta tiểu khu ở sao? Ngươi nếu là thật cùng Tô tiên sinh đã hẹn. Vậy ngươi liền lấy ra chứng cứ đến. Bằng không ngươi thì cho Tô tiên sinh nhà hoặc là Tô tiên sinh bản thân gọi điện thoại. Chỉ cần là chủ xí nghiệp bản thân giúp ngươi chuyện chính. Vậy chúng ta lập tức thì mở cửa cho ngươi để ngươi đi vào. Bảo an đại ca không phải ta không muốn. Cho Tô ca gọi điện thoại nha. Là điện thoại di động của ta thật không có điện. Ta hôm nay vừa mới theo nhà tới. Một đường lên cũng chưa kịp sạc điện cho điện thoại di động. Lúc này điện thoại di động đều tắt máy. Ta cũng không nhớ rõ ta Tô ca dãy số. Bằng không các ngươi giúp ta liên lạc một chút người nhà bọn họ đi. Chỉ cần cùng người nhà bọn họ nói một tiếng. Bọn họ hẳn phải biết ta hôm nay muốn đi qua. Không có ý tứ tiểu hòa tử. Chuyện này chúng ta có thể làm không được. Chỉ có thể chính ngươi gọi điện thoại. Nếu như chúng ta gọi điện thoại đây chẳng phải là quấy rầy chủ xí nghiệp sinh hoạt sao? Vạn nhất ngươi muốn là nói láo. Cái này loại điện thoại đánh nhiều hơn. Chủ xí nghiệp không được phiền lòng a. Phương Kỳ có chút nhức đầu gãi gãi đầu. Việc này cho gây hiện tại nên làm cái gì mới phải đây? Điện thoại di động làm sao mỗi ngày ở thời điểm này không có điện tắt máy nha? Cũng không có cách nào liên hệ đến Tô ca. Dạng này một mực bị giam ở bên ngoài. Cái gì thời điểm mới có thể đi vào phải đi nha. Ngay tại Phương Kỳ không biết nên làm thế nào mới tốt thời điểm. Một trái táo đột nhiên lăn đến dưới chân của hắn. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Phương Kỳ quay đầu lại. Phát hiện một cái nữ hài tử trong tay dẫn theo phá mất túi nhựa. Một mặt ngu ngơ nhìn trên mặt đất táo. Người này thật sự là Cố Vũ Hân. Nàng trạch cả ngày. Đang muốn đi bên ngoài mua chút hoa quả trở về. Buổi tối nhìn trực tiếp thời điểm vừa vặn có thể ăn. Kết quả không nghĩ tới cái này túi nhựa quá không bền chắc. Vừa đi đến cửa miệng thì gãy mất hoa quả. Lăn đầy đất. Cố Vũ Hân kịp phản ứng lập tức bắt đầu kiếm đồ vật. Phương Kỳ thấy thế cũng tranh thủ thời gian để tay xuống đồ vật bên trong. Giúp đỡ kiếm hoa quả. Hắn còn theo hành lý của mình bên trong nhảy một cái túi đi ra. Đem nhặt lên hoa quả đều bỏ vào mới trong túi. Sau đó đưa cho Cố Vũ Hân. Cảm ơn a. Cố Vũ Hân tiếp nhận hoa quả. Ngẩng đầu nhìn qua. Thì cái nhìn này. Nàng nhất thời cảm giác mình động tâm. Đối phương là cái trẻ tuổi tiểu soái ca đâu. Xem xét cũng là cái tiểu thịt tươi. Dài đến thật sự là quá tú sắc khả san. Không sao. Cái này chiếc túi to cho ngươi đi. người trang tốt hoa quả. Hiện tại những cái kia tiệm trái cây bên trong cái túi có chút không quá rắn chắc. Cho nên ngươi được nhiều muốn hai cái. Thanh âm cũng rất tốt đâu. Tương đương Cố Vũ Hân nhìn lên trước mặt Phương Kỳ. Trong ánh mắt đều nhanh sáng lên ngôi sao nhỏ tới. Nàng trong đầu đang nhanh chóng suy tư. Nên như thế nào cùng cái này tiểu soái ca phát sinh chút gì đâu. Kiểm tra xong hoa quả đương nhiên không thể cứ đi như thế. Cố Vũ Hân phát hiện. Cái này tiểu soái ca giống như bị ngăn ở cửa. Sau đó nàng liền hỏi thăm tình huống. Soái ca, người đợi tại cửa ra vào một mặt dáng vẻ lo lắng. Có phải hay không gặp phải khó khăn gì chuyện? Người vừa mới giúp ta nhặt hoa quả. Nếu là có cái gì ta có thể giúp đỡ. Vậy ta vừa muốn đem nhân tình này cho trả nha. Phương Kỳ ngượng ngùng cười cười. Nói, ta là tới tìm ta bằng hữu. Nhưng là bởi vì ta không phải tiểu khu chủ xí nghiệp. Vị này bảo an đại ca không cho ta đi vào. Mà lại ta điện thoại di động vừa vặn không có điện. Cũng không thể liên hệ ta bằng hữu. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể tại cái này làm chờ. Vậy ngươi nhớ đến ngươi điện thoại của bạn. Dãy số sao? Ta có thể giúp ngươi đánh tới A. Phương Kỳ lắc đầu. Một bên bảo an đại thúc nói ra. Nữ sĩ. Nếu là hắn thật nhớ đến dãy số, vậy chúng ta khẳng định cũng đồng ý giúp đỡ gọi điện thoại nha. Mà lại người hắn muốn tìm là Tô Trần Tiên Sinh. Người nói đến chúng ta tiểu khu tìm Tô Trần Tiên Sinh. Mỗi ngày không có trên 100 cũng có 80-90. Ta đây thật là không thể thả hắn đi vào. Ngươi là tìm đến Tô Trần nha. Cố Vũ Hân kinh ngạc hỏi. Phương Kỳ gật gật đầu. Đúng, chúng ta là đồng hương. Ta hôm nay cùng hắn đã hẹn, đến nhà bọn hắn ăn cơm. Kết quả không nghĩ tới điện thoại di động không có điện. Tiểu soái ca, ngươi vận khí không tệ nha. Như vậy đi, ta nhìn ngươi bộ dạng xem xét thì không giống người xấu. Ta mang ngươi đi vào. Cố Vũ Hân lộ ra ngay chính mình gác cổng thẻ. Một bên bảo an đại thúc nói ra. Nữ sĩ, cái này không rất thích hợp đi. Vạn nhất nếu là hắn gạt người làm sao bây giờ? Nếu là hắn gạt người lời nói. Xảy ra vấn đề gì ta đến chịu trách nhiệm? Cố Vũ Hân bá khí bỏ rơi câu nói này. Trực tiếp dắt lấy Phương Kỳ đi vào tiểu khu. Cảm ơn ngươi a, không sao. Ngươi nếu là thật muốn tạ ta. Vậy ngươi liền đem ta đưa về nhà đi. Những thứ này hoa quả có thể quá nặng đi. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Phương Kỳ có chút không có ý tứ. Nhưng nghĩ đến đối phương vừa mới giúp mình, liền khẽ gật đầu. Sau khi lên lầu, Phương Kỳ đứng tại cửa thang máy, không có tiếp tục càng đi về phía trước, vẫn là mở miệng cùng Cố Vũ Hân tạm biệt. Cố Vũ Hân nhìn lấy thang máy chậm rãi khép lại, nhất thời cảm giác có chút bất đắc dĩ. Làm sao điện thoại di động hết lần này tới lần khác liền không có điện đây? Nếu là có điện mà nói còn có thể thêm cái WeChat đâu. Bất quá cũng không quan hệ, nếu là Tô Trần Tiên Sinh bằng hữu, mà lại buổi tối còn muốn đi nhà bọn hắn ăn cơm. Vậy ta đợi chút nữa phát tin tức hỏi hỏi chúng ta nhà Tuyết Nhi chẳng phải sẽ biết cái này tiểu. Soái ca thân phận sao? Hắc hắc tương đương, trở về chỗ cũ lên vừa mới tiểu soái ca tướng mạo cùng biểu hiện. Cố Vũ Hân không thể nín được cười lên, nàng lập tức lấy điện thoại di động ra cho Nhan Băng Tiết phát một cái tin đi qua. Tiết Nhi, hôm nay thật sự là ngày may mắn của ta. Buổi tối có thời gian không? Xin trước khi ngủ cho ngươi gọi điện thoại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.